Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 91, khách khanh. 10.000 hai mà, A Mân khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn La Phong. Lão gia, ta cũng có chút yếm phiêu bạt bất định tháng ngày. Yên ổn cũng tốt, La Phong cau mày nhìn nàng. Sở Ly cười híp mắt nhìn A Mân. Có như vậy nữ nhân, chưa chắc đã không phải là La Phong phúc khí. A Mân quay đầu cười nói, có điều, Trần công tử, lão gia nhà ta kẻ thù cũng không ít. Sở Ly cười nói, người trong võ lâm ai không mấy cái kẻ thù, cái kia ngược lại cũng đúng là. A Mân khẽ cười một tiếng nói, có điều vạn nhất thật sự có kẻ thù tìm tới cửa, chúng ta nhưng là phải chạy, bằng không sẽ cho Kinh Vân Bang gây phiền toái, đúng hay không? Sở Ly ha ha nở nụ cười. La Phong lạnh lùng nói, kẻ thù của ta đều không phải người hiền lành, vạn nhất thiên nộ đến Kinh Vân Bang trên người, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Sở Ly cười nói một chút coi, đều có cái nào kẻ thù? Cửu Hoàn Đao, Bạch Diện Hổ, Trảm Tâm Đao, này ba cái mạnh nhất. La Phong hừ nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, bọn họ không dám lại đây. Không dám? La Phong cười lạnh nói, chỉ bằng Kinh Vân Bang thực lực, bọn họ một người liền có thể diệt. Sở Ly cười nói, vậy ngươi cũng quá khinh thường Kinh Vân Bang. Kinh Vân nhóm cao thủ không nhiều, nhưng ở Vân Châu Thành, Kinh Vân Bang chính là địa đầu xa. Ngươi những này kẻ thù một khi vào thành, ngươi lập tức liền biết, ngươi muốn làm chính là làm sao trừng trị bọn họ, mà không phải bọn họ truy sát ngươi. Này so với ngươi đơn đả độc đấu một người, bị đuổi giết đến vô cùng chật vật tốt hơn nhiều chứ. La Phong cau mày hừ nói, ngươi liền như thế tin được ta? Hắn đối với Sở Ly tràn đầy lĩnh hội, người đan lực bạc không phải kế hoạch lâu dài, không phải hắn ngông nghênh tranh, không muốn chịu làm kẻ dưới, là không tin được những bang phái kia, vạn nhất chính mình đầu tới gần, bọn họ trở tay bán đứng chính mình làm sao bây giờ? Sở Ly cười nói, ta càng tin tưởng ngươi đối với A Mân cô nương cảm tình. Hừ, La Phong lạnh lùng nguýt hắn một cái. Hắn không cam lòng Sở Ly nắm A Mân áp chế chính mình, ép mình đi vào khuôn phép, nhưng không thể làm gì. Sở Ly xác thực nắm giữ chính mình mệnh môn, hướng về chút năm thời điểm, không có A Mân, hắn tiêu dao tự tại. Bây giờ không giống ngày xưa, có A Mân, hắn cũng có lo lắng cùng ràng buộc, không có cách nào tự do đi tới, kiêng kỵ càng nhiều. Trần công tử, Kinh Vân Bang Trần bang chủ rất đẹp. A Mân yên nhiên cười nói. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, nàng là biểu tỷ ta, thì ra là như vậy. A Mân bừng tỉnh, khẽ cười nói, có thể lấy nữ tử thân trưởng khống Kinh Vân Bang, tiểu nữ tử khâm phục cực điểm. Sở Ly nói, vừa vạn, các ngươi cũng trụ đến Hứa Trạch, cũng có cái nói chuyện người. A Mân cô nương thông minh hơn người, cũng có thể giúp biểu tỷ một cái. Hay lắm, ta cũng muốn có cái bạn. A Mân cười nói, La Phong mặt âm trầm, có thể chảy ra nước. Sở Ly nhìn về phía La Phong. La huynh, vậy thì như thế định, ta đi trước một bước. Ở Hứa Trạch xin đợi hai vị đại giá. Hắn lóe lên biến mất ở hai người trước mặt. Thanh phong rì rào, thổi qua ngọn cây truyền ra kêu nhỏ. La Phong sắc mặt âm trầm, không nói một lời. A Mân thấp giọng nói, lão gia, là ta liền làm liên lụy ngươi. Câu nói như thế này sau đó không cho phép nói. La Phong tức giận hừ nói, ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền có thể chạy thoát. A Mân lặng lẽ, Trần Ly tên kia nàng một chút liền biết là cái tiếu diện hổ. Lòng dạ độc ác, nếu như lão gia thật không đáp ứng, kết quả không đoán liền biết, lão gia rất khó sống sót. La Phong hừ nói, thôi, có cái thế lực dựa vào cũng bớt lo, có thể quá chút thoải mái tháng ngày. Chúng ta không chạy, chạy không thoát. La Phong lắc đầu nói, đi thôi, mở mang kiến thức một chút Kinh Vân Bang. Lúc trạng vãng, Tà Dương đem Hứa Trạch nhuộm thành màu vàng. Bốn đại đường chủ cùng hai đại hộ pháp, một vị khách khanh, bảy người tụ hội Hứa Trạch. lẳng lặng ngồi uống trà. Vũ Đường Đường chủ Hà Thủ thả xuống chén trà, thở dài, "Lão Hồ, chúng ta nên tăng cường thực lực. May nhờ lần này băng chủ mạng lớn, thật muốn có mệnh hệ gì, chúng ta thật không mặt mũi sống." Lão Hà, ngươi nói tới dễ dàng, trên đi đâu tìm cao thủ? Hồ Hải bĩu môi, hừ nói, "Nương, này cao thủ nhất định là Tề Thiên Bang làm ra, hoa giá cao, Tề Thiên Bang, Tề Thiên Bang." Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé ra Tề Thiên Bang, vậy cũng không có cách nào. Hà Thủ lắc đầu nói, lần này xem như là bắn trúng chúng ta uy hiếp. Phong Đường Đường chủ Trình Phong Cường là đời mới đường chủ, căn cơ nhưng cũng không cạn, nguyên vốn là Phong Đường bên trong người, tuy không đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhân duyên nhưng được, có thể ép tới trụ trận tuyến. Trình Phong Cường cau mày nói, Hồ đường chủ, là đến muốn nghĩ biện pháp, lần này may mắn tránh được, lần sau đây, cũng không thể để biểu thiếu gia vẫn ở lại không đi thôi. Chúng ta đúng là đồng ý, biểu thiếu gia không muốn a. Nói đến, hắn còn đối với Sở Ly rất cảm kích, vị này biểu thiếu gia không giết nguyên bản đường chủ, chính mình làm sao cũng nên không lên đường chủ. Hồ Hải cau mày, nhìn về phía Trịnh Công Minh. Trịnh Công Minh chính híp mắt ngủ gật, cảm giác được hắn trông lại ánh mắt. Phủ Nhiêm lắc đầu, không có cách nào. Lão Trịnh, ngươi liền không bằng hữu gì? Không có, có phải là sợ có cao thủ lại đây? Ngươi không còn vị trí. Hồ Hải hừ nói, Trịnh Công Minh Phủ Nhiêm, thản nhiên phun ra bốn chữ, quấy nhiễu. Hồ Hải trợn mắt lên hừ nói, lão Trịnh, bang chủ có hay không các ngươi một dạng? Không dùng được nhi, thiên ngoại hữu thiên, làm sao có khả năng ngăn trở tất cả mọi người. Trịnh Công Minh Phủ Nhiêm lắc đầu, lần này vận may không được, lần sau không hẳn, lần sau như cao thủ như vậy làm lại, các ngươi có thể đỡ được. Hồ Hải cười lạnh nói, Hư An dưới sắc mặt âm trầm, cảm thấy những câu châm đối với mình, nhưng không có cách nào phát tác. Lần này đúng là chính mình thất trách, một trưởng cũng không ngăn được, quá mất mặt, nếu như không phải biểu thiếu gia trở về, chính mình chết trăm lần không hết tội. Tiếng bước chân vang lên, Trần Tư Vũ một bộ bạch y chân thành mà đến, bên người theo La Phong cùng A Mân, Nguyệt Nhi thì lại rơi vào cuối cùng. Bang chủ, mọi người đứng dậy ôm quyền chào. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc, không cần đa lễ. Nàng quay đầu nhìn về phía La Phong, mỉm cười nói, La lão, xin mời. La Phong khom người gật đầu, bang chủ trước hết mời. Ánh mắt mọi người rơi vào La Phong trên người, nghi hoặc đánh giá hắn, không biết bang chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Trần Tư Vũ đi tới ngay chính giữa ghế thái sư ngồi xuống, Nguyệt Nhi đứng ở phía sau nàng, mọi người lần lượt ngồi xuống. La Phong ngồi ở nàng tả dưới thủ, bên phải là khách khanh Lam Tĩnh Trung. Lam Tĩnh Trung là trong bang khách khanh, thân phận siêu nhiên, bình thường cũng không lẫn vào tiến vào trong bang sự vụ, nhiều là trầm mặc. Lúc này hiếu kỳ đánh giá La Phong, không biết vị này có gì tư cách ngồi ở đó chỗ ngồi. Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Trần Tư Mưa móc ra nụ cười, vị này chính là La Phong La lão. Ngày hôm nay bắt đầu chính là chúng ta Kinh Vân bang khách khanh. Trịnh Công Minh Phủ Nhiêm tay đã sớm ổn định, từ La Phong bước vào phòng khách liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn bất động. Hứa An dưới trợn mắt lên, lửa giận bất cứ lúc nào muốn phun ra. Trần Tư Vũ tiếng nói vừa dứt, hắn đằng đứng lên đến, trừng mắt La Phong quát lên, là ngươi chứ? La Phong lạnh lùng quét hắn một chút, không để ý tới. Hứa An dưới chỉ vào hắn lớn tiếng nói, ngươi chính là ám sát bang chủ gia hỏa. Trần Tư Vũ lúc lắc tay ngọc nói, Hứa hộ pháp, bình tĩnh đừng nóng, ngồi xuống nói chuyện. Hứa An dưới vội hỏi, bang chủ, cái tên này chính là lần trước ám sát ngươi tên kia, làm sao thành khách khanh? Không đánh nhau thì không quen biết. Trần Tư Vũ cười nói, được rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Hứa An dưới không cam lòng đặt mông ngồi xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,